Chương 4101 tối cường thăng cấp hệ thống. Thoải mái đến không được. Người đăng, thắng lúc này, trong thiên đế quốc, thiên đế Cơ Trường Phong ngồi ngay ngắn trên. Long ỷ. Trời ban chi lực. Còn có huyết sắc màn trời. Là hành đạo đã đột phá tầng kia. Cảnh giới sao? Thật đáng mừng, ta trong thiên đế quốc đem lại thêm từng tôn. Vị, ta thiên đế nước Giang Sơn vĩnh cố. Cơ Trường Phong lớn cười nói, liền chuẩn bị đại yến quần thần, cũng chuẩn bị. Phái người đi viết xuống cáo sách, tuyên cổ hành đạo vào kinh thành, bất quá chú định, một ngày này, hắn vĩnh viễn không thể nào thấy được. Mặt khác, một mảnh hỗn độn không biết bên trong hỗn độn chi chủ lần nữa hiện thân, nhìn xem thiên vận thành phương hướng. Tiều. Tử, không ngớt ban thưởng chi lực đều không thể ngăn cản ngươi sao? Quả nhiên. Không có để lão phu thất vọng. Ha ha, Long Bá Thiên. Ngươi thật đúng là đưa. Tới cho ta một cái cơ duyên to lớn. Hỗn độn chi chủ cười lớn, sau đó hỗn độn. Bỗng nhiên đột biến, lần nữa đem thân thể của bọn hắn bao phủ đương nhiên, ở xa không biết chi địa bên ngoài, còn có một người, đồng dạng bị. Lực lượng này hấp dẫn. Trời ban chi lực. Lại có người muốn xưng tôn. A, bất quá xưng tôn lại có thể. Thế nào, bản đế lực lượng. Là các ngươi không cách nào rung chuyển. Quang ảnh thay đổi bên trong, một đạo lạnh miệt thanh âm nhà nhạt truyền ra, người này chính là huyền đế, bất quá liền xem như hắn cũng không tưởng được đạo này trời ban chi lực, căn bản không người xưng tôn, mà là trực tiếp bị Long Phi đem người cho đánh nổ. Hình tượng quay lại thiên vận thành bên ngoài, một mảnh mênh mông trên chiến trường, Long Phi ngạo nghễ mà đứng lẳng lặng chờ đợi, mà trước mắt của hắn cổ hành đạo thân ảnh triệt để chôn vùi, bị một đao chém. Giết, liền không ngớt ban thưởng chi lực đều đã tiêu tán vô tung. Đinh. Chính lúc này, Long Phi chờ mong đã lâu thanh âm rốt cục xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thiên vận thành chủ, lấy. Được kinh nghiệm 160000000 điểm, linh nguyên giá trị 160000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được màn trời áo đen. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được màn trời áo tím. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được màn trời áo đỏ. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được màn trời công, xin hỏi phải chăng? Tu luyện. Hệ thống liên tiếp đại bạo. Tu luyện. Cổ hành đạo màn trời công, bá đạo vô song, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Không ngớt lúc đều có thể nghịch chuyển, làm sao có thể không tu luyện? Đinh. Tu luyện thành công, trước mắt đẳng cấp, không cấp bậc. Công pháp, màn trời công. Miêu tả, ngưng tụ màn trời, che khuất bầu trời, hình thành một mảnh tuyệt đối. Chưởng khống không gian. Dựa vào lực lượng tu luyện, có thế ngưng tụ màn. Trời áo đen, màn trời áo tím, màn trời áo đỏ, màn trời chi áo, y. Đinh, hệ thống kiểm trắc đến màn trời chi lực, đã tự động thôn phệ. Đinh. Chúc mừng người chơi màn trời công thăng cấp, trước mắt ngưng tụ màn. Trời áo đen, màn trời áo tím, màn trời áo đỏ. Nghe bên tai không ngừng truyền đến hệ thống phá trần thanh âm, Long Phi trong. Lòng rốt cục thăng bằng một chút, lần này ngay cả đẳng cấp O1 đều đã vận dụng, nếu như không có cho tuôn ra đến. Cái gì tính thực chất đồ vật, mới khiến cho Long Phi bất đắc dĩ, cũng may, lần này không có để Long Phi thất vọng, mặc dù không có tuôn ra siêu. Thần cấp trang bị. Long Phi cũng không có cảm giác như thế nào, có đại sát. Khí tại, đầy đủ mình vận dụng một đoạn thời gian. Không đúng, còn có cuồng bạo giá trị để phóng thích. Thật vất vả gặp được dạng này một đầu siêu cấp đại bút, Long Phi làm sao có. Thể bỏ qua. Đinh, người chơi phóng thích cuồng bạo giá trị gây đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được trời ban chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được đặc thù giang ly, thu hoạch được bí. Cảnh, tuyệt diệt chi ngục. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Trời ban chi lực, y. Ta thao, lúc này ngưu bức đại phát, y. Không ngớt ban thưởng chi lực đều cho tuôn ra tới, y. Ha ha, hệ thống, ngươi thật sự là thân đại gia a. Long Phi cười ha hả, bản trước khi đến tuôn ra màn trời công, Long Phi đã cảm giác được cực kỳ mừng. Rỡ, nghĩ không ra cuồng bạo giá trị một phóng thích, Long Phi mới cảm giác. Được, mình còn là xem thường lực lượng cuồng bạo trời ban chi lực, đây chính là một người xưng bá hỗn độn thế giới mấu chốt lực lượng, trừ trời. Ban tôn vị số ít mấy người bên ngoài, ai khả năng có được, nhưng bây giờ, Long Phi trực tiếp bạo ra, làm sao có thể không hưng phấn đón lấy, Long Phi vội vàng xem xét, cái này xem xét phía dưới, sắc mặt lập tức. Đắng chát. Trời ban chi lực, viễn cổ thế giới trung thành hình 30 đạo lực lượng. Có được có thế đạt được tôn vị, điều động tới tu luyện tương quan lực. Lượng, y. Miêu tả, viễn cổ dưới thế giới ngàn vạn vị diện, tất cả loại lực lượng này đều có thể điều động. Y. Đặc thù nhắc nhở, người chơi Long Phi cấp bậc chưa đủ, không có thể vận dụng. Lúc đầu, phía trước mấy đạo nhắc nhở, mỗi một lần nhìn, Long Phi đều sẽ khiếp. Sợ một điểm, loại lực lượng này, vậy mà là thành hình tại viễn cổ thế giới bên trong. Được trời ưu ái một loại đặc thù lực lượng, toàn bộ viễn cổ thế giới mới bất quá 30 đạo, cái này cũng liền cho thấy, toàn bộ giữa thiên địa, có thế đạt tới loại tu. Vì này tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 người, mà sau đó người muốn thu hoạch được loại lực lượng này, liền nhất định phải. Đem đã thu hoạch được loại lực lượng này tôn vị chi chủ cho giết chết, mới có. Thể đạt được chỉ một điểm này, liền có thể chứng minh lực lượng này cường hãn. Nếu là bị người ta biết, Long Phi trong tay có đạo này lực lượng, sợ là toàn. Bộ không biết chi địa cùng thượng thần không gian người đều sẽ tranh cái đầu. Rơi máu chảy. Mẹ nó, cái này mẹ nó không phải treo lão tử khẩu vị sao? Tu vi không đủ. Thật mẹ nó buồn nôn. Long Phi trong lòng chú chửi một câu, loại tình huống này chẳng khác nào trước mặt ngươi có một cái giường, trên giường có một cái tuyệt thế mỹ nữ, nhưng ngươi bây giờ chính là một cái người lùn, chỉ có nhìn phần, trên căn bản không được, muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Lại một lần nữa, Long Phi phát giác được tu vi đột phá tầm quan trọng. Thăng cấp, thăng cấp. Tiếp xuống, bất kể như thế nào, đều phải nhanh một chút. Thăng cấp. Long Phi cắn chặt răng, quyết định, chờ chuyện lần này giải quyết về sau, nhất định phải tìm kiếm thăng cấp địa phương. Chợt, Long Phi đem ánh mắt nhìn về phía một kiện khác ban thưởng, bí cảnh, mặc dù là đặc thù ban thưởng, nhưng không có thể phủ nhận, đây chính là bốt. Cho tuôn ra tới, nhất là danh tự này, càng làm cho Long Phi một nháy mắt liền cùng tuyệt diệt. Đại đế liên hệ. Tuyệt diệt chi ngục, có ý tứ. Đợi khi tìm được đại kim cương cùng càng nhu, liền đi vào chung nhìn xem. Long Phi thầm nghĩ, cũng thu hồi tâm tư, Lý Vô Tâm lúc này cũng xông tới, không dám tin tưởng hỏi, Ê Long Phi, cổ hành. Đạo đâu? Sẽ không thật đã chết rồi à? Đến lúc này, Lý Vô Tâm vẫn là đắm chìm trong trước đó tràn cảnh bên trong, trận chiến kia, kinh thiên động địa, hoàn toàn phá vỡ hắn thông thường nhận. Biết. Đương nhiên, ta đã nói với ngươi rồi, không cần lo lắng, có chuyện gì, ta đến. Kháng. Long Phi nhẹ nói, nói xong, lại nhìn về phía Lý Vô Tâm, lệ thế nào, trước đó nói lời còn giữ lời sao? Ta thế nhưng là nghe được người. Nào đó nói, nếu như ta có thể còn sống sót, liền nhận ta làm lão đại. Long. Phi một mặt mong đợi nhìn xem Lý Vô Tâm, bao nhiêu đây cũng là một lần nhiệm vụ, nhưng mà này còn là một cái tuyệt diệt đại đế truyền thừa, nói không chừng. Nhiệm vụ hoàn thành, còn có thể kích phát ra cái gì tuyệt diệt đại đế manh. Mối, nghe vậy, Lý Vô Tâm cũng trầm mặt lại, vừa muốn mở miệng, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, thì không tốt. Lại có người đến.